Phúc Đức Thiên Quan, chương 101. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bát đại thế gia oắt cong huyết nhục nhất là tươi ngon. Miệng vừa hạ xuống, chỉ thấy Khương Giám Mậu trên thân một đạo kiếm quang nứt ra, một cái bóng mờ hiển hiện, tựa hồ là một vị huyết thân trưởng bối lưu lại chuẩn bị ở sau. Nhưng mà lão ma không để ý răng bị vỡ nát, cũng không quản kia hư ảnh lập tức liền muốn hiển hóa cách không thi triển bí thuật thủ đoạn. Một ngụm đem Khương Giám Mậu cắn đứt, nguyên lành nuốt, còn lại một nửa lại ném vào trong miệng. Có nhai đầu, lão tổ ta tại Phách La Châu ăn những thức ăn kia người, nhưng không có các ngươi có tư vị. Ngươi dám, kia hư ảnh hậu biết sau cảm giác, nhưng mà lão ma đấm tới một quyền, cơ hồ có phá toái hư không cảm giác, không hổ là kém nửa bước thành tựu phi thiên giả xoa ma đạo trưởng lão. Hư ảnh tùy theo vỡ vụn, có thể một đạo kiếm khí nhờ vào đó truyền thâu đi qua. Kiếm khí có đi không về, cả kinh lão ma hú lên quái gì. Bắt đầu phá quân thần kiếm ý, lại là vận khởi lục âm lục thần phiên. Cờ lên sáu âm thi ma chướng, giống như một đoàn hắc sa còn quấn, cản trở lão ma trước người. Nhưng mà phá quân kiếm khí thẳng tiến không lùi, sáu âm thi ma chướng phòng hộ trình độ cơ hồ như là đồng giáp thi, nhưng lúc này, trực tiếp bị kiếm khí đánh tan, thẳng tắp rơi vào lão ma trên thân. Kiếm khí chạm tại lão ma trên thân thể, vậy mà cũng không thể đem lão ma thi thần chân thân một kiếm hai đoạn. Uông thế hổ đạo này thể xác, trước kia cũng là một bộ cương thi, vẫn là lão ma từ thế giới dưới lòng đất bắt tới lòng đất ma nhân biến thành, trời sinh đao thương bất nhập, thích hợp thi đạo, sau này lại các loại tế luyện, tư chất bất phàm, bằng không thì cũng sẽ không bị lão ma dùng để tu luyện tam thi thay mạc lớn pháp. Khương gia tộc lão bắt đầu phá quân thần kiếm ý, vừa mới phá lục âm lục thần phiên đã uy lực có chỗ hạ thấp, bây giờ lại cũng chỉ chém tới lão ma nhục thân tận xương, thậm chí ngay cả xương cốt cũng chỉ nửa chém chưa chém trạng thái. Bất quá càng khó chơi hơn khó giải quyết chính là cỗ kiếm ý này, rất nhanh liền phụ xương nhập tùy, đem lão ma khí tức lại thấp xuống một cái đẳng cấp. Hoàng Thiên thầm nghĩ, nhưng lại không biết có phải là nguyền rủa cùng tước vận pháp thuật nổi lên hiệu quả. Gọi lão ma liên miên rơi xuống thực lực, chỉ Trương Phục Long biến sắc, Khương Giám Mậu là hắn mời đến vì chính mình hộ đạo. Chính là Khương gia thương châu Hà Lạc Đường bảy phong dòng chính. Hà Lạc Đường chính là Khương thị 72 bên đường chi bên trong tương đối gần phía trước một chi. Tổ tiên chính là 24 phong dòng chính một trong thiên thủy đường dòng chính. Sau tại thương châu xông ra một đám lớn trời, khai chi tán diệp, trong đó lại có từ trung thiên thế giới bên trong chỗ lấy tiên thiên Hà Lạc chi bảo hộ tộc, cố xưng Hà Lạc Đường. Bản thân còn không có mặt mũi mời đến như thế một vị thiên kiêu con trai trưởng hộ đạo. Chính là nhà mình tổ phụ đã từng cùng Khương gia bảy phòng một mạch tộc lão có giao tình, nhưng bây giờ Khương Giám Mậu chết bởi ma đầu miệng, chỉ sợ muốn thành thù rồi. Niệm đây, Trương Phục Long phẫn hận quát, còn chưa động thủ, còn đang chờ cái gì, chỉ thấy hắn có bạch tàng chi tế, nên có túc sát chi ý, đại trận bốn mùa luân chuyển, kéo theo bí cảnh thời gian pháp tắc lưu chuyển, tuế nguyệt như đao, đao đao tước tại lão ma trên thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão ma trên người có mục nát nguyền rủa, kiêng kỵ nhất tuế nguyệt chi lực, vừa mới đã trúng một kiếm khí, chính là tâm phiền căm hận thời điểm. Mấy cái búp bê cũng dám đùa bỡn thời gian, cho vốn lão tổ chết đi, bản mệnh quan tài không còn, lục âm lục thần phiên cũng mất, nhưng lão ma y nguyên có rất nhiều bản năng chiến đấu, chỉ thấy hắn thi triển biến hóa chi thuật, hóa thành một cự hình thi thú, nội uẩn vô tận ma ý. Hắn biến thành thú, dường như sải lang, độn thân trong bóng ma, tốc độ vô song, mắt thường không khả quan. Chỉ có Tảo Mão trước mắt có thể hiển hiện tin tức, chỉ nghe hắn hô to. Lan Tâm cẩn thận, ma đầu kia hướng ngươi đánh tới, muốn phá chúng ta đại trận. Huệ Lan Tâm sắc mặt trắng bệch, nàng tại Thanh Long vị bên trên, tế Thanh Dương chi vũ, đại biểu Xuân Tự, đã vừa mới tiêu hao rất nhiều. Hoàng Thiên tế luyện địa linh bàn. Có thể cảm ứng được lão ma ma khí vết tích. Lại nghe nói Tảo Mão nói như thế, trực tiếp đem bản mệnh đại ấn ném ra ngoài, đại ấn đón gió chướng, nện vào Huệ Lan Tâm trước mặt. Nhanh na di, lão ma ở trong bóng tối hiện thân, vượt qua Hoàng Thiên đại ấn. Huệ Lan Tâm vội vàng xê dịch, nhưng y nguyên vì lão ma lợi chảo gây thương tích, một tiếng lầm bầm, xê dịch chỗ, liền có thể chuyển biến tốt đại nhất cây lỗ hồng, đại lượng ất mục nguyên tinh tiết ra ngoài. Càng có thi độc lan tràn. Hoàng Thiên Khu lấy đinh ba, gọi đằng xà tác chiến, đằng xà miệng ngậm thổ linh châu, làm long châu, trực tiếp vọt tới lão ma. Trương Phục Long vậy cầm lấy cản sơn tiên, chạy đến sơn nhạc tinh phách, hùng hăng đánh tới hướng lão ma. Lão ma lại biến hóa thân hình, không còn xài bộ dáng, ngược lại là một đầu hung cầm bộ dáng, phóng lên tận trời, lại lao xuống hướng táo tam nương tử. Thời tự luân chuyển không ngừng, xuân lúc phát sinh cơ hội đã qua, bây giờ là ngày mùa hè nóng nực tươi tốt cơ hội. Táo tam nương chu minh chi tế, đem chọn tòa đại trận nhiệt độ đều lên cao rất nhiều. Trình Khuê, Tào Mão quát, người ở đây chờ cái gì? Chu ma kiếm khí, Trình Khuê âm mặt, tốc độ của hắn quá nhanh, lực lượng quá mạnh, mà lại cương thi đối với chúng ta quỷ thần khắc chế quá lớn. Ta tới, Trương Phượng Hoàng tính cách như lửa, đem người chu ma kiếm cho ta. Trình Khuê còn muốn nói điều gì, chỉ cảm thấy đám người đối với hắn ánh mắt tựa hồ nhiều hơn mấy phần xem thường, cái này ánh mắt gọi hắn có chút không được tự nhiên. Chỉ được đem hàng ma kiếm cho Trương Phượng Hoàng, Trương Phục Long, Tào Mão, thậm chí Hoàng Thiên vân vân, đều thầm nghĩ. Chiến thuật đều là sớm định tốt, chiến thế dù biến, nhưng người này sợ hãi rụt rè, tham sống sợ chết, thực không thể cộng sự. Đặc biệt là Trương Phục Long, trước kia đối Hoàng Thiên còn có mấy phần địch ý, bây giờ thấy Hoàng Thiên thân hình tuy nhỏ, nhưng chiến đấu bản sự không kém, có chút hào sảng, liền cũng đồng ý lên. Là có thể cùng quân tử một hồi đối thủ. Lại là đại trượng phu không mang thù, đem Hoàng Thiên trước đó mắng lời khó nghe cho hết đã quên. Trương Phượng Hoàng là hoa phượng mộc biến thành tinh linh đắc đảo, ất mộc sinh bính hỏa, lúc này càng là một thân hòa phượng y phục, hóa thành một đạo ánh bình minh hồng quang, cầm phục ma kiếm cùng lão ma biến thành quái điểu hung cầm chém giết. Táo tam nương thấy thế, vậy đối diện mà lên, nhà nhà đốt đèn, tam dương hòa diễm. Toàn bộ xuất hiện, bản mệnh thần khí quạt ba tiêu, chính diện là ly hỏa chi tinh, phản diện là tốn phong chi tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này số phiến mà đi, liền kẹp lấy đại trận chu tước vị, chỗ tế tự hạ thân chu minh chi lực, hóa thành một đầu chu tước thần điều. Chu tước phóng tới thi ma quái điều, thật can đảm, chu tước nam minh ly hỏa là thượng thừa hàng ma bảo diễm, nơi đây chỉ được một tia chân ý. Nhưng cũng gọi ma đầu kiêng kỵ. Chỉ gọi lấy yêu ma quỷ quái chịu chết, kia yêu ma quỷ quái bị ánh lửa một đốt, liền nổ tung lên, vô tận thi ma ác khí, đem hỏa diễm dập tắt không ít. Đòi mạng thần Phùng Khắc Thuận lúc này niệm động bỏ bùa, đem Ung Thế Hổ ba chữ to, dùng căn bản thần tính, nhất bút nhất họa viết tại bản mệnh thần khí đòi mạng dán lên, vậy mà đem hóa thành màu đen thiếp vàng lớn thiếp. Diêm quân đòi mạng thiếp. Uông Thế Hổ mặc dù không nhất định là tên thật, nhưng lão ma dùng lâu, tự nhiên cũng có số mệnh nhân quả ra thân. Phùng Khắc Thuận hao phí bản thân thần tính, khí tức rơi xuống quả là mao thần chi cảnh, sau đó một tiếng. Diêm quân gọi ngươi ba canh chết, ai dám lưu ngươi đến canh năm. Uông Thế Hổ cảm giác có người gọi mình danh tự, hoảng hốt ở giữa, mặc niệm trả lời một tiếng, đều không phát ra thanh âm. Đã thấy lấy một đạo lớn thiếp. Trực tiếp nhập thể, thôn phệ hồn phách chi lực, tử vong cơ hội. Nhưng lúc này hắn không quên được, lại tại không trung biến thành một đầu ma long, phun ra vô tận hắc ma nước đọng, này thủy âm lạnh vô cùng, sát khí bức người, càng mang theo một cỗ mùi xác thối. Này nước chính là từ cửu u hấp thu minh ma âm thi nước, bừng đến kịch liệt, cùng nam minh hỏa diễm mới gặp, chính là hóa thành mê vụ thủy khí, bên trong tất cả ô uế hoàn toàn không có. Tựa hồ chỉ là đơn thuần thủy khí rồi. Trương Phượng Hoàng cầm hàng ma bảo kiếm, biến thành một đầu hỏa phượng, bảo kiếm hợp thể, hóa thành phượng mỏ, lợi chảo, cùng ma long đấu tranh lên. Lại không sợ chết, dù là bị ma long cắn một cái rơi một bên cánh, cũng muốn đối ma long con mắt hung hăng một mổ. Lão ma kêu thảm một tiếng, càng phát ra hung ác. Muốn đem Trương Phượng Hoàng nuốt ăn, nhưng mà Hoàng Thiên xuất thủ lần nữa, đằng xà thăng thiên. Cắn một cái vào ma long cái đuôi. Đem từ không trung lôi đến trên mặt đất, giải cứu Trương Phượng Hoàng. Lão ma còn muốn biến hóa, hắn tu luyện thi ma biến hóa chi thuật, có thể nhờ vào đó thi giải thoát thân, chỉ cần bị hắn nuốt qua tinh huyết, liền có thể có biến hóa. Nhưng mà thể nội kiếm ý, nguyên rùa, tước vận pháp thuật, còn có pháp bảo bị hủy thương thế, đều gọi thứ 10 phân khó chịu, vậy mà ẩn ẩn phát giác không ổn. Thu tự, đại trận lần nữa biến động khí cơ, đến phiên Trương Phục Long chủ trì trận pháp. Đại lượng canh kim kiếm khí ở trong trận ngưng tụ, ào ào chém về phía thi ma, một cỗ túc sát chi ý hiển hiện. Hoàng Thiên đem thu hình Việt ném cho Trương Phục Long, thử một chút cái này, đem lão ma đầu chặt đi xuống. Tào Mão thần ân minh sách bên trong lần nữa đi ra thần tướng, cùng nhau hiệp trợ đằng xà đem lão ma ngăn chặn. Trương Phục Long tiếp nhận này bảo, thầm cảm thấy hữu duyên, bây giờ quăng người vào bên trong, hóa thành kim hổ văn, biến thành quắc thiên đại búa, lôi cuốn thu hình kết tội pháp lệnh, chém về phía lão ma đầu sọ. Lão ma đầu sọ bị chém, không chút nào không tiết chân khi pháp lực, đầu lâu ẩn ẩn còn muốn phi thiên, thân thể xê dịch càng hơn. Đầu lâu phát ra âm thanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão tổ ta đã sớm chặt đầu bất tử, moi tim không vong, lão tổ ta bản mệnh ký thác tại thi thần trong tông, bản mệnh không phá, người nào có thể giết ta. Ha ha ha, mấy người các ngươi tiểu quỷ, cũng tốt học người trừ ma. Hoàng Thiên đột nhiên nhớ tới bản thân nơi đó còn có đến từ man hoang châu vu giáo nguyền rủa bí thuật, bây giờ một mạch cho Chu Oánh. Chu bà, ngươi có thể nhìn hiểu sao? Chu Oánh nhìn thoáng qua, gật gật đầu. Lão thân học chú thuật phần lớn vậy bắt nguồn từ man hoang châu, trong này có một môn chú thuật, có thể tán hắn bản mệnh, tên là ngũ âm đinh hồn tử chú, chính là vu giáo bí truyền, uy lực to lớn, nhưng cần thi triển nguyền rủa vật liệu không hoàn toàn. Nhưng lão thân có thể thử một lần. Niên Hữu Dư lấy ra đại lượng bảo vật, cần gì, từ bên trong cầm, những người khác sắc mặt cũng thay đổi, đây là phúc thần vẫn là tài thần. Chu Oánh lấy một cái ngô đồng mộc ngẫu, lại lấy một khối thai tuế. Có hai thứ này đủ rồi, lúc này đại trận luân chuyển, đến, đồng tử túc sát, càng sâu thu tử, vạn vật tàn lụi, không gặp xuân. Chu Oánh mặc dù sẽ không huyền anh chi tế, nhưng cũng lợi hại, mượn nhờ tàn lụi chi khí, khôi phục bản thân, đồng thời nhanh chóng bố trí tế đàn. Hoàng Thiên ngưng thổ vì thạch, làm 9 tầng đài, Táo Tam Nương lại lấy ra các loại thịt thú vật, tế ăn, bày ở trên đài. Tào Mão lấy ra một thanh nguyệt tê cây bưởi bung cho Chu Oánh. Kia lão ma bị gắt gao đè lại, Hoàng Thiên cùng Trương Phục Long riêng phần mình một người dùng bảo ấn chấn áp đầu lâu, một người dùng sơn phách chấn áp thân thể. Lại có đại lực bạch cốt thần ma, Tào Mão thần ân minh sách bên trên kết minh thần tướng, đè lại tứ chi, khớp nối. Lão ma quyết tâm, hôm nay, ta dù chết, các ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua. Cách chương.